One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1251, chương 108, nhân sâm quả thụ chất dinh dưỡng. Vừa mới vô cùng đáng thương hắn, hiện tại đã kinh biến đến mức diện mục dữ tợn. Đối mặt như thế giỏi thay đổi hắn, Thanh Phong Minh Nguyệt lộ ra nhưng đã thành thói quen. Bọn hắn mặt không thay đổi đứng tại Trấn Nguyên Đại Tiên bên người, tựa như là hai cái chết lặng con rối, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Các ngươi đi thông chi lý trí tên ngu xuẩn kia, nói cho hắn biết đồ ăn không nghe lời, để hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Nhân sâm quả đã sắp chín rồi, không thể để cho người không có phận sự hỏng kế hoạch của ta. Là, sư phó. Thanh Phong âm lãnh cười một tiếng, cùng trong lúc tức giận Trấn Nguyên Đại Tiên là kẻ giống nhau. Cái này Hakuen đắc tội sư phó, chỉ sợ cũng không chỉ là mất đi tính mệnh đơn giản như vậy. Ngoài ra để cho hắn lại đi nhiều siêu tập một nhóm người, nhất định phải tuổi trẻ, nhưng là năng lực thật sự là càng ngày một càng kém. Kim quang hiện lên, nơi đây đã mất Trấn Nguyên Đại Tiên thân ảnh, chỉ để lại hai cái dương mắt nhìn đồ đệ. Nghe thấy nhân sâm quả sắp thành quen thời điểm, đừng nói là Trấn Nguyên Đại Tiên, liền liền xem như đồ đệ bọn hắn cũng lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Nhân sinh quả thụ chỗ tốt, đây chính là nhiều ghê gớm, ngửi một chút có thể sống bên trên 360 tuổi, ăn một viên có thể sống bên trên 47,000 năm. Liền xem như đã được đến thành tiên các thần tiên, đối những trái này cũng là cực hạn khát vọng, nhưng nhân sinh quả lại cực kỳ khan hiếm. 9.000 năm mới thành thục một lần cũng liền 30 mai trái cây. Người bình thường ngay cả nghe bên trên vừa nghe cơ hội đều không có. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bọn hắn làm vì sư phó thủ truyền đệ tử. Nhân sâm quả mặc dù không nhiều, nhưng là luôn có hai người các nàng phần. Cái này nhưng so sánh cái này vùi đầu buồn rầu tu luyện mấy ngàn năm qua kéo dài tuổi thọ của mình, phải tốt rất nhiều, thì tương đương với đi đường tắt. Ngươi nói lần này nhân sâm quả thành thục, sẽ có hai người chúng ta phần sao? Minh Nguyệt có chút không dám yêu cầu xa vời. Tất lại như thế vật chân quý, coi như làm đại đệ tử, bọn hắn cũng không nhất định có thể hưởng dụng đến. Trên trời nhiều như vậy thần tiên, quyền cao chức trọng, tiên giới cùng nhân gian, ngoại trừ tuổi thọ bên trên khác biệt, cũng không cái gì khác biệt, cũng là cần đi quan hệ, đặt vững địa vị của mình. Cho nên ngoại trừ sư phó dùng ăn nhân sâm quả, đại đa số còn muốn xuất ra tới lui chuẩn bị các lộ thần tiên. Đến phiên hai người bọn họ ăn cơ hội lác đác không có mấy, ta cảm thấy hẳn là sẽ có hai chúng ta phần, dù sao chúng ta phí hết tâm tư vì sư phó làm nhiều chuyện như vậy. Không có có công lao cũng có khổ lao, nhân sinh quả thụ cũng không phải là tốt như vậy nuôi. Thành thục trái cây cũng là cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Trong bóng đêm, bọn hắn làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Chẳng lẽ lại nỗ lực nhiều như vậy, các nàng ngay cả ăn vào nhân sâm quả tư cách đều không có sao? Ba người này đối thoại bị Hakuen không sót một chữ nghe vào trong lỗ tai. Mặc dù còn có chút không làm rõ ràng được hiện tại tình huống, nhưng bọn hắn khẳng định có cái gì nhận không ra người đồ vật. Hắn vừa mới về đến phòng bên trong không bao lâu, quả nhiên liền thấy Lý Trí nện bước vội vã bước chân đi tới. Hắn lúc này trên mặt không còn có những cái kia đẹp người am hiểu ý tiếu dung. Khuôn mặt đáng ghét nhìn xem Hakuen phảng phất gặp được ngày xưa bên trong cỡ nào đáng hận cừu nhân. Ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Bọn hắn hảo tâm thu lưu ngươi ở chỗ này ở. Ngươi phải hiểu được có ơn tất báo. Có ơn tất báo, liền phải nỗ lực sinh mệnh sao? Hakuen ngẩng đầu đặt câu hỏi. Nhìn xem hắn chướng hồng gương mặt, lại nghĩ tới hắn mang mình lúc đến nhiệt tình, thật là thật lớn một cái mỉa mai. Thế nhưng là ta cảm thấy cái này đại tiên nói lời không sai. bỏ bản thân thành toàn tập thể. Đây là vô tận phúc báo. Cái kia khoa trương bộ dáng, phảng phất cái kia phúc báo đã rơi ở trên người hắn. Hakuen không đi làm, đó chính là hắn tổn thất. Hakuen không nghĩ để ý đến hắn, chỉ vào rộng mở đại môn, ra hiệu để hắn đi. Nếu như không phải thần linh mảnh vỡ có khả năng ở chỗ này, hắn thật là một khắc đều không nghĩ đợi ở chỗ này. Người kia lại thay đổi bình thường diện mạo, ngữ khí so vừa rồi càng tăng thêm. Đã ngươi không chịu tuân theo đại tiên người, ngươi liền không có tư cách lại ở lại tại người ta nơi này. Lập tức thu dọn đồ đạc cút đi cho ta. Ngươi biết ta trong cuộc đời này ghét nhất là cái gì không? Hakuen đột nhiên hỏi hắn, ngược lại để hắn có chút xuất thần. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái kia chính là từ giờ trở đi, sinh mệnh của ngươi liền đã chấm dứt. Răng rắc, lý trí còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, liền bị Hakuen cho miểu sát. Nhìn xem hắn dị con mắt, Hakuen đem thi thể của hắn ném ở một bên, có chút ghét bỏ vỗ vỗ tay, từ trên thi thể nhảy tới. Vốn đang nghĩ đến, cái này cái đạo quan đến tột cùng có bí mật gì cất giấu. Không nghĩ cái này lý trí đưa tới cửa, luân phiên hắn giải khai nghi hoặc. May mắn mà có hắn tại 18 tầng địa ngục đoạt được đôi mắt này, có thể trực tiếp nhìn trộm nội tâm của người chỗ sâu. Cái gọi là nhân sinh quả thụ công hiệu chi như vậy chi lớn, đó là bởi vì dùng ngàn ngàn vạn vạn người sinh mệnh đổi lấy. Trước mấy ngày hắn đi ngang qua mấy cái thôn, nông thôn người đều là yêu quái huyễn hóa. Trước kia tưởng rằng những cái kia yêu quái làm, nhưng là vừa vặn thăm dò lý trí nội tâm, hắn mới đột nhiên ở giữa bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, cái nào yêu quái sẽ phí hết tâm tư móc sạch một thôn trang? Chuyện này đối với bọn hắn tu hành cũng không chỗ tốt. Đạo quan này xem dài cũng chính là Trấn Viễn Đại Tiên. Tuy nói là đã được đến tu tiên giả, nhưng là nội tâm lại cực kỳ ác độc. Vì để cho nhân sinh quả thụ sớm ngày thành thục, vậy mà không tiếc hy sinh ngàn ngàn vạn vạn bách tính sinh mệnh, làm thúc đẩy sinh trưởng cây ăn quả, thúc đẩy sinh trưởng tề. Trước mặt mấy cái thôn đều là yêu quái huyễn hóa, ở trong đó cùng Trấn Nguyên Đại Tiên thoát không khỏi liên quan. Dù sao cũng là hắn thu hoạch được những người vô tội kia sinh mệnh, mà lý trí sở dĩ dẫn hắn lại tới đây, là bởi vì hắn vừa lúc là bọn hắn không thể thiếu vị cuối cùng thuốc dẫn. Về phần là nguyên nhân gì, hắn đến bây giờ cũng không được biết. Hakuen đang khắp nơi tìm kiếm lấy nhân sinh quả thụ, mà Trấn Nguyên Đại Tiên lại xuất hiện ở một cái âm u ẩm ướt địa phương. Nơi này là một cái không thấy ánh mặt trời sơn động. Sơn động chỉ có một cái nho nhỏ cửa vào, người bên ngoài tiến vào được, người ở bên trong lại ra không được. Tí tách tiếng nước, giống như là mỹ diệu âm phù, nhưng là bị khốn mọi người ở chỗ này, lại cảm giác cái này là tử vong triệu hoán. Các người cũng không cần lại vùng vẫy, có thể làm vì nhân sinh quả thụ chất dinh dưỡng, đó là các người đã tu luyện mấy đời phúc khí. Không biết vì cái gì, trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác bất an, không yên lòng. Hắn quyết định đến nơi đây, đến đây xem xét một lần. Thẳng đến trông thấy những người này đều thành thành thật thật ở lại đây, bất an trong lòng mới giảm ít đi không ít. Chúng ta nhiều người như vậy tính mệnh, người vậy mà vì một cái cây muốn giết chúng ta, người liền không sợ bị trời phạt sao? Nói chuyện chính là một cái tiểu hòa tử, lúc đầu thân thể cường tráng, hiện tại đói đến gầy yếu không chịu nổi, da bọc xương dáng vẻ nhìn làm cho đau lòng người, ẩn ẩn có thể thấy được, chưa mặc quần áo thân trên, hiện ra xương sườn dáng vẻ, mặt như cơ vàng mặt, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.